Chương 1250, đối với dạ sát tình cảm. Nhanh, đến không trung đến, không muốn trên mặt đất, nham tương bộc phát ra. Đế thiên thần nhìn xem đám người hô to lên. Trọng Nguyệt mấy người nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó mãnh liệt phi thân đến không trung. Ma thú là phệ nguyệt khống chế, nham tương cũng bị phệ nguyệt đã khống chế, cho nên những cái kia dung nham lưu động đi ra, sẽ không đả thương đến ma thú, sẽ chỉ làm bị thương người. Tất cả mọi người, nhìn thấy cái kia nham tương đi ra, đều kinh khủng hướng về trên bầu trời đi. Chỉ là chậm, vẫn là chậm. Nham tương đánh tới, vô số người bị nham tương bao trùm, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, ngay cả vong linh đều ở dưới nham tương mặt biến mất. Ác ma địa ngục nham tương, không phải phổ thông nham tương, có hủy diệt vong linh năng lực. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, mấy gia tộc lớn trước đến giúp đỡ người trong nháy mắt chết rồi hơn phân nửa. Trừ bỏ thực lực cường đại người, ngoài ra đều bị nham tương bao trùm. Thanh Loan. Bạc Nôn ở giữa không trung tìm một vòng, nhưng không có phát hiện Thanh Loan thân hình, không khỏi có chút sợ hãi. Chẳng lẽ Thanh Loan vừa rồi chưa kịp đào tẩu Thương Ngâu nghe được Bạc Nôn tiếng la, QNZ tìm kiếm. Không có trên mặt đất không có, trên bầu trời không có, chẳng lẽ Thanh Loan thực chết tại dưới nham tương mặt? Ý nghĩ này vừa ra, Bạc Nôn cùng Thương Ngô đều sợ hãi. Bạc Nôn cùng Thương Ngô thanh âm không nhỏ, trong chiến đấu Trọng Nguyệt tự nhiên QNZ nghe được. Có chút ngần người, Trọng Nguyệt liền bị phệ Nguyệt lực lượng đánh trúng. Bị lực lượng kia đánh trúng, Trọng Nguyệt không thể tránh né rơi xuống đất. Rớt xuống nham tương phía trên Trọng Nguyệt cũng không sợ, nàng thông qua được các ma địa ngục tán thành, liền xem như nham tương giờ phút này bị phệ Nguyệt khống chế, cũng sẽ không đối với nàng thế nào. Chỉ là Thanh Loan rơi xuống mặt đất. Trọng Nguyệt chân đạp tại nham tương phía trên, hướng về bốn phía nhìn sang. Xác thực không có Thanh Loan thân ảnh, không trung cũng không có. Thanh Loan, ác ma địa ngục 8 năm, Thanh Loan chờ đợi bồi bạn nàng 8 năm. Mà giờ khắc này ta ở chỗ này. Ngay tại Trọng Nguyệt mấy người tìm kiếm lấy Thanh Loan thời điểm, Thanh Loan từ một cái rực long thu dưới cánh chim đi ra, hướng lấy bo nở họ phất phất tay. Thương Nô cùng Bạc Ngôn gặp Thanh Loan không có việc gì, đều thở dài một hơi. Trọng Nguyệt đứng ở nơi đó, QNZ thở dài một hơi, nhìn thoáng qua Thanh Loan sau lưng rực long thú, Trọng Nguyệt liền biết rồi nguyên nhân. Thanh Loan chưa kịp chạy trốn, nhưng là rực long thú cứu nàng. Cùng Thanh Loan ở chung được 8 năm, rực long thú đối với Thanh Loan tình cảm chiến thắng vệ nguyện không chế. Như vậy những cái này ma thú đối với dạ sát tình cảm đâu, đối với dạ sát tình cảm có thể chiến thắng vệ nguyện không chế sao? Nghĩ như vậy, Trọng Nguyệt nghĩ thử một lần, nàng muốn nói cho những cái này ma thú. Nghĩ để cho bọn họ nhớ lại đối với dạ sắt tình cảm. Đứng tại chỗ, Trọng Nguyệt đem ý nghĩ của mình truyền lại cho Phong. Nàng mặc dù không chế Phong, có thể nghĩ để cho Phong cho những vật khác truyền lại nàng tiếng lòng là chuyện không có khả năng. Cho nên Trọng Nguyệt bản thân không cần là lực lượng, mà là tâm, nàng cầu nguyện cũng hy vọng Phong giúp đỡ nàng. Có lẽ là nhận lấy Trọng Nguyệt tiếng lòng, gió mang Trọng Nguyệt ý nghĩ, đem những ý nghĩ kia truyền đưa cho những cái kia ma thú. Không trung xoay quanh công kích rực long thú tại thu đến ý nghĩ này về sau, cùng nhau rơi trên mặt đất, tựa hồ tại dầu dĩ cái gì. Đem ý nghĩ truyền ra ngoài về sau, Trọng Nguyệt liền hướng lấy Phệ Nguyệt bay đi. Bất kể như thế nào, hôm nay nhất định phải ngăn cản Phệ Nguyệt. Nếu không, Nguyệt chi giới liền thật muốn vong Trọng Nguyệt. Thiên Tầm thân thể một cái di động, đã đến Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, phía dưới che kín nham tương, ma thú không quan hệ. Động lòng người không có cách nào hạ xuống, một mực tại không trung chiến đấu, đối với bọn họ mà nói, là gấp bội gánh vác.